đây thăm mười phương nam tôi thân yêu, sông lúa vườn vườn trong ánh nắng chiều vang tiếng chảy thăm chốn cô liêu, đây thăm mười mênh mông đây quanh năm có những mùa trong sâu ta ướm thầm, có những mùa trong khoai hay hái cà, đây thắm mười phương nam tôi thân yêu vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười vui cây cày khắp chốn nơi nơi như luyến tình yêu anh đây xa xôi trong lúa vàng nàng hôn đang tươi cười vui sớm làng hò anh ta yêu đời đây thắm mười phương nam tôi thân yêu.